Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thu nạp linh khí. Ta tính toán cái kia một tia đấu khí vừa vặn có thể mang lượng nước toàn bộ bốc hơi lên xong xuôi. Điều này cần ngươi đối với đấu khí lực lượng có rõ ràng nhận thức, cũng khống chế xong ngươi mỗi một điểm năng lượng. Ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói có chút khó, nhưng chỉ cần làm được, như vậy ngươi đem phát huy ra vượt qua ngươi vị trí cái kia một đẳng cấp thực lực. Ở cổ hà dưới sự giảng giải, tiểu y tiên bắt đầu học tập này khống chế sức mạnh phương pháp. Dĩ thân một bên các loại việc nhỏ luyện tập, tỉ như đem đấu khí phụ đến tâm trên, ở đồng dạng chất gỗ mặt bàn viết chữ. Yêu cầu viết kiểu chữ cùng bình thường khác biệt không lớn. Tâm không thể làm hỏng. Như vậy luyện tập hơn một giờ. Cổ hà xem tiểu y tiên mắt lộ uể oải. Biết liên tục quan sát một ngày rưỡi luyện dược. Lại tiêu hao hơn nửa đấu khí thân thể gần như đến một giới hạn trị. Xứng đáng, thả nàng trở về phòng giải lao. Nhìn tiểu y tiên tiến vào phòng. Cổ hà thầm nói, tiên nhi. Chớ có trách ta nghiêm khắc, thật sự là thể chất của ngươi chính là một bom hẹn giờ. Không biết lúc nào sẽ tuôn ra đến, sư phó có thể giúp ngươi chính là chọn sớm bảo ngươi nắm giữ ách nan độc thể. Mà đây cũng cần chí ít đấu tôn thực lực. Cổ hà thu hồi ánh mắt ngồi ở phòng khách, chuẩn bị chờ pháp mã nghiệm chứng xong xuôi lại tìm một cái phòng tu luyện. Thừa dịp này hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Cổ hà quyết định vuốt một vuốt sau khi kế hoạch. Hiện tại chính mình nạp giới có 24 chia xong chỉnh lục phẩm đan dược dược tài. Trong đó hoàng cực đan 8 phần, đấu linh đan 8 phần, dung linh đan 2 phần, thanh hồn đan 2 phần, phá tông đan 2 phần cùng phá ếch đan 2 phần. Những kia không thể tập hợp thành một phần hoàn chỉnh lục phẩm đan dược dược tài tạm thời không xếp. Vào trong đó, ở chính mình trở thành lục phẩm luyện dược sư, cho tới bây giờ chỉ luyện chế quá hoàng cực đan cùng đấu linh đan. Cái khác, lục phẩm đan dược chưa từng luyện chế quá, luyện chế đấu linh đan tỷ lệ thành công hiện tại gần như có 8 phần 10. Hoàng cực đan thấp một chút, tỷ lệ thành công chỉ có 5 phần 10, dung linh đan hòa thanh hồn đan không luyện chế quá. Tỷ lệ thành công nhiều lắm 4 phần 10. Đây là cân nhắc đến những đan dược này độ khó luyện chế muốn thấp hơn hoàng cực đan. Ngay cả phá tông đan, chính mình chỉ có tàn phương, biết cần cái nào vật liệu, cụ thể luyện chế phương pháp cũng không rõ ràng. Cuối cùng kết quả gần như có thể được 4 viên hoàng cực đan, 6 viên đấu linh đan, 1 viên dung linh đan hoặc thanh hồn đan. Cân nhắc đến phải cho Vân Lam Tông 2 viên đan dược, cuối cùng tới tay ít hơn. Cổ hà không nhịn được vò vò cái trán. Đối với kết quả này không tính thỏa mãn. Nếu muốn tăng lên tới đấu hoàng đỉnh phong, chính mình cần chí ít 7 viên hoàng cực đan. Hiện tại dược tài nhìn như rất nhiều, nhưng cách đây cái mục tiêu còn kém một ít. Hy vọng ngày mai đế đô tam đại gia tộc cùng Gia Mã Hoàng Thất ra sức một ít đi. Gia Mã Hoàng Thất chí ít cần chính mình luyện chế một viên hỗn nguyên tố cốt đan, trị liệu bọn họ đầu kia thủ hộ ma thú. Cái khác tam đại gia tộc nên có ít nhất một nhà cần luyện chế đan dược. Như vậy liền lại là 26 phân dược tài nhập chướng. Hy vọng hoàng cực đan dược tài chiếm sánh vai một ít. Hơn nữa cũng có thể thí nghiệm một hồi lợi dụng thôn phệ chi viêm hấp thu đấu linh đan. Đối với thực lực nâng lên trình độ mà tiêu hóa những năng lượng này, đương nhiên là ma thú sơn mạch thích hợp nhất. Không chỉ có thể cùng ma thú chiến đấu mài giũa tăng vọt đấu khí, giết chết lục giai ma thú thu được ma hạch đồng dạng có thể đề thăng thực lực. Hơn nữa cân nhắc đến lập tức sẽ đi hắc giác vực, tốt nhất lợi dụng hóa hình đan thu phục một đấu hoàng cấp bậc ma thú. Như vậy đến hắc giác vực thành lập thế lực không đến nỗi chỉ có chính mình một giữ thể diện người. Cổ hà đột nhiên đứng dậy, hắn đúng là nhớ tới cái kia bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn thực lực băng Hoàng Hải Ba Đông. Với hắn là một hồi giao dịch, để giúp hắn luyện chế phá ếch đan vì là điều kiện. Để hắn vì chính mình hiệu lực một năm, cổ Hà Hữu Quyền đập vào tay trái trên, quyết định chờ đấu Hoàng Đỉnh Phong đi đại sa mạc tháp qua nhĩ thử một lần. Lúc này thùng thùng tiếng bước chân truyền đến. Cổ Hà nhìn về phía cửa thang gác, biết pháp mã muốn rơi xuống. Quả nhiên, pháp mã rất mau ra hiện tại trong tầm mắt. Mặc dù hắn lúc này sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe mắt kích động không thể nghi ngờ bán đứng hắn chân thật tâm tình. Chứng minh linh hồn cảnh giới chính xác tính, biết con đường phía trước phương hướng không thể nghi ngờ để hắn tương đương kích động. Có điều cổ Hà vẫn là nghênh đón hỏi. Pháp lão, làm sao, cảm ứng được linh khí sao? Khó có thể tin, trên đời lại tồn tại như vậy kỳ dị công pháp. Cứ việc không cách nào hấp thu linh khí, có một ít tiếc nuối, nhưng chỉ là biết linh khí tồn tại. Tìm tòi nghiên cứu linh khí tính chất thì có không thể lường được giá trị. Nhìn ra, đối với cuộc giao dịch này pháp mã tương đương thỏa mãn. Nhận biết được là tốt rồi. Ta đều sợ ngươi không nhận biết được. Ta lại không thể xác thực căn cứ chính xác minh linh khí tồn tại. Đại buổi tối bị đuổi ra ngoài đi người khác sượt mụ ở đây. Cổ Hà tâm tình thả lỏng bắt đầu nói lời nói dí dỏm. Đan Vương đi ra ngoài một chuyến tâm thái trẻ tuổi rất nhiều a. Pháp mã cười ha ha đối với cổ Hà không tỏ rõ ý kiến. Cổ Hà đem pháp mã đưa ra rừng trúc. Trở về phòng bắt đầu tập trung vào tu luyện ở trong. Lần này không ai quấy rối hắn muốn thử một chút lợi dụng thôn phệ chi viêm trực tiếp thu nạp linh. Khí, nếu đã nhận biết được linh khí, cái kia dựa vào thôn phệ chi viêm nuốt tất cả năng lượng đặc tính nên có thể làm được. Cổ Hà ngồi ở trên giường, bình tĩnh lại, đọc thầm khẩu quyết, trầm thấp mơ hồ âm thanh. Ở bên trong căn phòng chậm rãi vang lên, như vậy sắp tới khoảng một tiếng, cổ Hà mới rốt cục lần thứ hai tiến vào có thể nhận biết được linh khí kỳ dị trạng thái. Cổ Hà chỉ cảm thấy trong phòng mảnh này nguyên bản tràn đầy năng lượng đất trời hư vô thiên địa. Đột nhiên xuất hiện từng sợi cực kỳ bé nhỏ. Khác nào hỗn độn giống như nhàn nhạt khí lưu. Đây là trước đây tu luyện chưa bao giờ trải nghiệm trôi qua. Những này khí lưu ẩn giấu đến cực sâu, bị những kia nồng nặc năng lượng đất trời che. Nếu không có bởi vì chiếc kia quyết duyên cớ, cổ Hà cũng tất nhiên không thể nhận biết được như vậy nhỏ bé năng lượng kỳ dị. Cổ Hà khóa chặt cách mình gần nhất một tia linh khí. Nội tâm nổi lên nuốt chửng dục vọng. Cũng nửa chủ động thôi thúc đấu khí hình thành đen kịt thôn phệ chi viêm. Chỉ thấy hắc sắc hỏa diễm thoáng qua lan tràn đến phụ cận không gian. Đem một mảnh kia không gian đều dùng thôn phệ chi viêm bao trùm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem linh khí ở ngoài bề bộn năng lượng chậm rãi bốc hơi lên. Cuối cùng thiêu đốt linh khí, khiến linh khí rất nhanh dung nhập vào hỏa diễm. Cổ Hà đem hỏa diễm thu về trong cơ thể, nhất thời cảm giác được một luồng sinh động năng lượng ẩn vào mi tâm. Rất nhanh trong đầu truyền đến một trận nhỏ bé cảm giác mát mẻ. Hắn rõ ràng, đây là linh hồn bên trong linh khí tăng trưởng sau khi vừa mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Hữu hiệu, cổ Hà ở trong lòng cao hứng tự nói. Cổ Hà đại thể cảm ứng một hồi linh hồn tăng trưởng phạm vi cùng đấu khí tiêu hao bao nhiêu. Cảm thấy một buổi tối không tu luyện, chỉ là khôi phục đấu khí thu nạp linh khí. Có thể thu nạp đại khái 10 sợi linh khí, khiến linh hồn lực lượng tăng trưởng nửa thành. Hí, cổ Hà bị chính mình tính toán con số hù được. Phải biết dựa theo như vậy tăng trưởng tốc độ. Hắn sau 20 ngày chính là hiện tại linh hồn lực lượng 2 lần. Hầu như muốn đuổi trên thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng. Phải biết, này còn không tính toán ban ngày. Không cân nhắc bởi vì thành thục mà đưa tới hiệu suất nâng lên những vấn đề này. bằng không tăng trưởng tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Cái này khẩu quyết quả thực chính là cho ta đo ni đóng giày. Không có thu nạp pháp môn, trái lại có thể để cho ta chuyên tâm lợi dụng thôn phệ chi viêm thu nạp. Cổ Hà không nhịn được, đứng lên, đi tới đi lui vài bước, lấy bình phục chính mình nội tâm kích động, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.